Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 642, chương 61, miệng đồn. Nhân vương hận Bạch Sư Vương, bởi vì bốn thành bên trong, Bạch Sư thành nhất là phản nghịch, cho nên nếu có thời cơ, hắn là thật muốn giết chết gia hỏa này, nhưng dù cho có Lật trợ giúp, bọn hắn cũng chỉ là khó khăn lắm cùng Bạch Sư Vương chiến bình. Từ giữa trưa chiến đến mặt trời chiều ngã về Tây, hai người một thú thế mà đều không có kiệt lực dáng vẻ. Vẫn như cũ lửa nóng giằng co, mà tại dạng này chiến đấu bên trong, Nhân Vương cùng Lật phối hợp càng ngày càng tốt. Nhân Vương phụ trách tiến công, sắc bén mà quả quyết tiến công, Lật phụ trách phòng thủ. Vững như thành đồng đồng dạng thủ hộ tại Nhân Vương bên cạnh, để hắn không có nỗi lo về sau. Nếu không phải Bạch Sư Vương một bộ da lông khó mà phá vỡ, hắn đã sớm bị thua. Nhưng đây là Bạch Sư Vương sở trường, là hắn năng lực một bộ phận, hai người cũng bắt hắn không có cách nào. Dạng này đánh xuống có ý nghĩa sao? Bạch Sư Vương bất mãn chất vấn. Luôn có người sẽ trước mỏi mệt, đến lúc đó thắng bại liền có thể biết được. Nhân Vương nói xong vọt tới trước, hai tay nắm trường kiếm lực phách hoa sơn chém về phía Bạch Sư Vương cái trán. Nửa ngày phối hợp, Nhân Vương đã vững tin vô luận mình làm thế nào, Lật đều sẽ bảo vệ tốt hắn. Bạch Sư Vương phẫn nộ nâng lên song chảo, một cây móng vuốt đẩy ra trường kiếm, một căn khác móng vuốt thì hướng về Nhân Vương trên đầu đánh tới. Một thân ảnh từ phía dưới điện xả đi lên, là Lật. Hắn giơ mai rùa đỉnh hướng Bạch Sư Vương công kích Nhân Vương móng vuốt. Bành, một tiếng vang trầm, Lật bị đánh bay. Nhân Vương đột nhiên vươn tay, một phát bắt được Bạch Sư Vương lông bờm, thân thể trên không trung uốn éo, thế mà cưỡi đến Bạch Sư Vương trên người. Giống, Bạch Sư Vương giận không thể nuốt, gào thét lớn nhảy lên, muốn đem Nhân Vương từ thân thể của hắn trên bỏ rơi đi. Đây cũng không phải là Nhân Vương lần thứ nhất cưỡi tại trên lưng của hắn. Trước đó không lâu hắn cũng bị cưỡi qua một lần. Một lần kia hắn quay đầu cắn Nhân Vương, lại bị Nhân Vương ở trên mặt lấy xuống một kiếm, chảy ra màu ngà sữa huyết dịch. Kia vết thương bây giờ vẫn còn, tại hắn gào thét thời điểm sẽ còn đau đớn. Cái này đau đớn để hắn càng thêm phẫn nộ, cũng làm cho hắn hạ ngoan tâm, một chút nhảy dựng lên, dùng lưng hung hăng hướng về mặt đất vung đi. Nhân Vương ở giữa không trung liền rời đi hắn thân thể, đồng thời đối Lật quát, công kích bụng của hắn. Lật đương nhiên sẽ không buông tha cơ hội ngàn năm một thuở này. Hắn không có sử dụng thanh đồng kiếm, bởi vì lúc trước vô số lần là Nhân Vương ngăn lại thời điểm tiến công, trường kiếm đã đụng bay. Hắn trực tiếp dùng trong tay mai rùa hướng về Bạch Sư Vương phần bụng đập tới. Dùng mai rùa cạnh góc nện ở Bạch Sư Vương trên bụng. Bành, một tiếng vang trầm, Bạch Sư Vương thân thể vừa chạm đến mặt đất, mai rùa liền đánh vào trên bụng của hắn, để hắn toàn bộ thân thể cuộn mình, né tránh. Nhân Vương thanh âm truyền đến, Lật không chút nghĩ ngợi, trực tiếp lăn đến một bên. Trường kiếm phát ra tiếng xé gió, giữa trời chém về phía Bạch Sư Vương cái bụng. Bạch Sư Vương trong mắt cũng lộ ra một cỗ hung lệ. Lúc này hắn nghĩ xoay người lại làm không được, rốt cuộc thời gian quá ngắn. Thế là hắn trực tiếp đem móng trái đưa tới ngăn tại trường kiếm rơi xuống quỹ tích bên trên. Két, một tiếng vang giòn, sư trên vuốt có huyết dịch chảy ra. Cùng lúc trước trên mặt vết thương khác biệt, vết thương kia cũng không lớn, chảy ra huyết dịch không nhiều. Lần này vết thương rất lớn, máu tươi cơ hồ là phun ra ra, một nháy mắt chảy xuôi ở trên người hắn. Giống, Bạch Sư Vương gào lên đau đớn một tiếng, thanh âm bên trong mang theo thống khổ cùng phẫn hận. Sau đó, những cái kia huyết dịch giống như là sống lại, tại Bạch Sư Vương bộ lông màu trắng bên trong chảy xuôi. có sữa bạch sắc hỏa diễm từ những cái kia máu tươi bên trong phát ra, đem hắn toàn bộ bao khỏa ở bên trong. Các ngươi muốn chết. Bạch sư vương xoay người đứng lên, trên người hắn tràn đầy hỏa diễm, thậm chí hai chân của hắn đều dẫm đạp tại hỏa diễm bên trên, móng vuốt cùng mặt đất ở giữa có một khoảng cách tràn ngập hỏa diễm, để hắn thoạt nhìn như là nổi bồng bềnh giữa không trung. Hô, hắn huy động móng vuốt, trên móng vuốt hỏa diễm kéo theo lấy phong thanh hướng về lật đập tới. Bành, lật thân hình trong nháy mắt hướng về sau bay đi. Bạch sư vương tốc độ công kích so trước đó nhanh không phải một chút điểm. Cái này chứng minh bạch sư vương lực lượng có trên phạm vi lớn tiến bộ. Thậm chí kia mai rùa phía trên vẫn như cũ có lưu lại màu ngà sữa huyết dịch đang thiêu đốt. Những cái kia huyết dịch tại thiêu đốt lấy trên tấm chắn linh khí, ở trên khiên lưu lại một cái màu ngà sữa điểm nhỏ. Nhiều năm như vậy, cái này mai rùa chưa từng có xuất hiện qua tổn hại. Nhưng lúc này đây, xác thực có tổn hại xuất hiện. Vinh quang bạch sư không thể xâm phạm. Đây là chính các ngươi muốn chết. Bạch sư vương từng bước một hướng nhân vương đi đến, mang theo khí thế không thể địch nổi. Nhân vương cười nhạo một tiếng, cũng không nói chuyện, chỉ là dẫn theo kiếm muốn cùng đó tử chiến. Bạch sư vương, dừng tay đi. Bạch sư vương quay đầu, liền nhìn thấy cách đó không xa có một màn hình. Màn hình phía trên một khuôn mặt người hiển hiện. Tại người kia mặt hậu phương, có một cái rùa đen đầu hiếu kỳ nhìn quanh. Ngươi là ai? Bạch sư vương nghi ngờ nhìn một cái màn hình đằng sau. Nơi đó có một cái đồ đằng thạch, còn có người tại đối đồ đằng thạch khiêu vũ. Ta là Thái Sơ, đệ ngũ huyền, quan sát trận chiến đấu này cũng có một đoạn thời gian. Hắn ngược lại là không nghĩ tới sống đồ đằng bên trong còn có dạng này một cái đánh không chết tồn. Tại, nhân vương lực công kích vẫn có chút khả quan, nhưng hắn tăng thêm lật hai người đều không thể cầm xuống gia hỏa này. Thậm chí tại gia hỏa này xuất hiện biến hóa sau khi, rất có thể bị phản sát. Cái này làm sao không để đệ ngũ huyền kinh ngạc. Kinh ngạc về kinh ngạc, đệ ngũ huyền lại không hy vọng nhân vương cùng lật chết ở chỗ này. Ngươi chính là năm đó cái kia tặc. Bạch sư vương quát to một tiếng, liền muốn xông đi lên xé rách. Đây là kính tượng, cũng không phải là ta bản thể. Ta còn tại liên minh đô thành. Ngươi phá vỡ kính tượng, chỉ là để chúng ta không thể trò chuyện mà thôi. Đệ ngũ huyền vội vàng nói. Hắn thật đúng là sợ gia hỏa này đánh nát đồ đằng thạch, phá hủy giao lưu, sau đó giết nhân vương cùng lật. Kia liên minh tổn thất liền lớn. Lật những năm này cẩn trọng nghiêm túc quân đội, thực lực cùng năng lực đều là số một. Hắn nếu là chết rồi, quân đội liên minh chỉnh thể sức chiến đấu đều sẽ hạ xuống một cái cấp bậc. Bạch sư vương ngừng lại bộ pháp, nhìn qua trên màn hình đệ ngũ huyền, trong mắt mang theo phẫn hận. Đệ ngũ huyền bị hắn nhìn không được tự nhiên, vuốt vuốt cái mũi nói, năm đó sự kiện kia đúng là chúng ta không đúng, nhưng mạnh được yếu thua vốn là thế giới này pháp tắc. Ngươi dạng này cố tình gây sự liền không có ý nghĩa. Bạch sư vương lộ ra suy tư hình, hiển nhiên đệ ngũ huyền hắn là nghe lọt được. Đây là cái kia chứng. Đệ ngũ huyền sau lưng bá hạ đột nhiên mở miệng hỏi. Hắn lời kia vừa thốt ra, bạch sư vương sắc mặt lập tức thay đổi, cừu hận lần nữa xông tới. Đệ ngũ huyền cười khổ, lại chỉ có thể chặn lại nói, bá hạ còn chưa trưởng thành, đồng ngôn vô kỵ, ngươi đừng để trong lòng. Năm đó liền là hắn truy ta trốn vào trong nham tương. Năm đó ngươi muốn như vậy, chúng ta cũng không thể đối ngươi như vậy. Đệ ngũ huyền vội vàng đánh gãy hắn, không cho hắn đem cảm xúc điều động. Bạch sư vương ngược lại là chậm rãi thu điểm tính tình. Rốt cuộc năm đó đệ ngũ huyền mặc dù cũng tại, nhưng lại không phải chủ mưu, nhiều nhất tính cái người chứng kiến, vật cạnh thiên trạch. ngươi có thể còn sống sót, chính là của ngươi bản sự. Bây giờ ta là Thái Sơ, bá hạ cũng là liên minh thần thú. Ngươi không bằng tới liên minh, làm một thần thú, tiêu diêu tự tại tốt bao nhiêu. Đệ ngũ huyền lại bắt đầu hướng dẫn từng bước, muốn đem Bạch Sư Vương lừa gạt đến bên người. Hắn cũng không phải muốn để Bạch Sư Vương tiến vào hắn chuẩn bị thành lập vườn bách thú, mà là coi trọng Bạch Sư Vương chiến lực. Không thành thần liền lợi hại như vậy, nếu là thành thần còn đến mức nào? Dạng này giúp đỡ, có bao nhiêu đệ ngũ huyền muốn bao nhiêu? Không đi, đến ngươi nơi đó hạ mình dưới người. Ta làm không được. Bạch Sư Vương vừa nghiêng đầu, lông bờm ở dưới ánh tà dương run run, tạo nên một mảnh kim sắc quang mang, có chút hùng tráng. Ngươi đã đến, ta phong ngươi Bạch Sư Vương, cùng ta bình khởi bình tọa, như thế nào? Đệ ngũ huyền cho ra thẻ đánh bạc ngược lại là lớn. Vấn đề là đến hắn bên người, nơi nào còn có thể cho Bạch Sư Vương tùy ý làm bậy? Cho một cái Bạch Sư Vương phong hào, cũng chính là một cái phong hào, như là Đại Nhật Thần, Ngân Nguyệt Thần, Trưởng Nghiêm Chi Thần, lại có người nào có thể cùng đệ ngũ huyền bình khởi bình tọa? Từ khi kiến thức miệng độn lợi hại về sau, đệ ngũ huyền càng phát hướng về mặt dày tâm hắc tai to tặc phương hướng phát triển. Chờ ta trước hết giết hai người bọn họ lại nói. Bạch Sư Vương nghĩ nghĩ, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Nhân Vương cùng Lật nói. Đệ ngũ huyền sao có thể để hắn toại nguyện? Nói, hai cái này một cái là ta minh hữu thủ lĩnh, một cái là thủ lĩnh của ta. Ngươi như giết, cùng ta chính là không chết không thôi cửu hận. Ngươi xác định ngươi muốn làm như thế sao? Hắn, để Bạch Sư Vương nâng lên bước chân lơ lửng trên không trung. Hắn do dự, liền chứng minh chuyện này có thể đàm. Ngươi còn không thành thần. Mau tới liên minh, ta giúp ngươi thành thần. Đệ ngũ huyền lập tức nói. Cái này cũng không tính lắc lư người. Đệ ngũ huyền gần nhất ngay tại mưu đồ để tham lang thành thần phương pháp. Đối người bên cạnh, hắn là không để lại dư lực ủng hộ. Liên minh, thật sự có nhiều như vậy thần? Bạch Sư Vương do dự hỏi. Chân chính thành thần liền mấy cái. Thần tính tín ngưỡng chi lực không nhiều, nhưng lại cho ta thời gian mấy năm. Minh hữu của ta liền đều là thần. Đệ ngũ huyền nói, hướng về sau khoát khoát tay. Tam túc kim ô, ti nông chi thần liền đi ra. Ngược lại là trưởng kim chi thần. Hắn lâu dài tại tiên giới quạng mỏ bên trong. Đệ ngũ huyền cũng không nhiễu hắn. Tới hay không? Đệ ngũ huyền gặp Bạch Sư Vương trong mắt có dục vọng lấp lóe, liền thúc dục hỏi, ta đi, người thật nguyện ý đem thần tính tín ngưỡng chi lực cho ta. Bạch Sư Vương tâm động, nhưng như cũ có chỗ cố kỵ. Coi là thật, đệ ngũ huyền khẳng định nói, từ khi đạt được cự nhân vương đình về sau, đệ ngũ huyền liền không cần lại dùng mình thần tính tín ngưỡng chi lực chế tạo linh khí. Kể từ đó, ngược lại là có bó lớn lực lượng có thể giúp bên cạnh đồ đằng thành thần. Bởi vậy hắn trả lời tương đương kiên quyết. Tốt, ta đi. Cuối cùng, Bạch Sư Vương cuối cùng vẫn là lựa chọn khuất phục. Tốt, vậy ngươi liền mang theo ngươi tộc nhân trong bộ lạc đến liên minh đi. Cuộc sống ở nơi này sẽ dễ chịu một chút. Đệ ngũ huyền một bên nói, một bên mỉm cười. Hắn đối với mình lần này miệng độn vừa lòng phi thường. Chỉ bất quá chậm rãi, nụ cười của hắn lại thu liễm. Bởi vì Bạch Sư Vương quay người hướng Nhân Vương cùng Lật đi đến. Không giết chết bọn hắn, nhưng cũng không thể dễ tha bọn hắn. Bạch Sư Vương nói, mượn trên thân còn chưa biến mất bạch sắc hỏa diễm. Bắt đầu ra sức đánh hai người, Lật còn tốt một chút. Hắn vốn là am hiểu phòng ngự, cho dù Bạch Sư Vương đánh tơi bời, hắn y nguyên có thể gánh vác được, chỉ bất quá nhìn thảm một điểm mà thôi. Nhân Vương liền thật thảm rồi, hắn vốn cũng không giỏi về phòng thủ, bị treo lên đánh, Kết quả thật sự là một cái thảm chữ đến. Cái này Bạch Sư Vương, tâm nhãn thật không lớn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.